Xin chào các thính giả thân mến của chuyên mục truyện kinh điển. Sau khi cánh mầm đỏ thắm kết thúc, chúng tôi lại hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện kinh điển mới rất thú vị. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ không để cho các bạn phải thất vọng đâu. Câu chuyện kinh điển lần này chúng tôi muốn gửi đến các bạn là một câu chuyện của một tác giả Hàn Quốc có nghệ danh là Aramis. Câu chuyện có tựa đề Bắt cá hai tay trên thiên đường. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện với lời đề tựa Tôi được dự đám tang của chính mình. Ba người, chỉ đúng có ba người khóc thương cho linh hồn bé bỏng của tôi, cầu cho con đường ánh sáng dẫn đến các vì sao sẽ rộng mở, để linh hồn tôi tìm được đường về nhà. Là người hàng xóm ở sát vách nhà tôi, cô bạn thân nhất và ông sếp của tôi. Tôi ngồi trên phần đuôi của chiếc quan tài, đung đưa chân. Nói thật nhé, tôi chẳng hề cảm thấy như mình đã chết. Thỉnh thoảng, tôi liếc nhìn cái cơ thể đã chết đi của mình, với cái mặt được chết cả đống phấn son, cái thứ đáng kinh tởm mà khi còn sống, còn lâu tôi mới đụng vào. Tôi tự hỏi, phải chăng tất cả mọi người đều ra đi nhẹ nhàng và thanh thản như tôi? Hầu hết mọi người đều cho rằng vĩnh biệt cuộc đời ở cái tuổi 24 thì đúng là thê thảm. Tôi thì đến chết vẫn mỉm cười. Tôi đã quá cô đơn. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rằng suy nghĩ sâu chót lướt qua tâm trí trước khi tôi chút hơi thở cuối cùng là cuối cùng thì tôi cũng được đoàn tụ với những người yêu mến ở nơi thiên đường. Và thiên đường thì có thật. Ở phía bên kia giáo đường, Thánh Gabriel vẫn kiên nhẫn chờ tôi. Tôi trượt khỏi cái quan tài, nhìn lại thân xác mình lần cuối. Tạm biệt cưng nha. Cưng thì sắp chui xuống ngắm củ cải từ dưới đất, còn tớ đây lại được lên 9 tầng mây cơ đấy. Tôi khẽ nói. Thánh Gabriel nhẫn nại chờ tôi thủng thỉnh bước dọc giáo đường. Anh thấy không, tôi nói chuyện với cái xác không hồn của chính mình. Anh chàng khẽ mỉm cười. Thì đó là phần thưởng dành cho tất cả những người được lên thiên đường mà, được tham dự đám tang của chính mình. Tôi lập tức xịt xuống như quả bóng bị xì hơi. Hóa ra những việc mình vừa làm cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, thậm chí rất bình thường là khác. Ý anh là ai cũng có thể làm được như vậy sao? Đương nhiên, nếu họ muốn. Thọc tay vào túi quần, tôi cào nhàu. Thế mà suýt nữa mình đã định khoe với tất cả mọi người trên thiên đường cơ đấy. Thánh Gabriel bùng ngón tay đánh tách một cái và hình ảnh của hai chúng tôi nhòa dần đi. Đề tài nóng hổi đây. Trên thiên đường ai mà chẳng thích buôn dưa lê về việc họ đã chết như thế nào, những người thân đã tổ chức đám tang cho họ cầu kỳ ra sao, rồi có bao nhiêu người đến dự lễ nữa chứ, vân vân và vân vân. Biết đâu tôi chẳng là người có ít người dự đám tang nhất nhỉ, mỗi 3 người nếu không kể ông cha cố. Tôi là thế đấy, kiều hãnh, ngay cả khi sự thật có cay đắng đến đâu. Nhưng Thánh Gabriel chẳng mất tí ti công sức nào để chọc cho cái bong bóng hy vọng của tôi nổ tung. Vẫn tệ, tìm một thì còn chỉ có đúng một người cơ. Thật là đáng ghét. Và cứ thế, chúng tôi dần dần biến mất. Nhà thờ đã dạy cho tất cả các con chim rằng thiên đường có cánh cổng được nạm toàn bằng ngọc quý, sáng lấp lánh, những con đường sắt vàng, cả những thiên thần có cánh bay đi bay lại. Nhưng phải đặt chân đến cổng thiên đường, bạn mới thực sự biết thiên đường như thế nào. Thiên đường chính là bất kỳ và là tất cả những gì mà con người khao khát có được. Nếu bạn thích cổng ngọc và đường vàng, bạn có cổng ngọc và đường vàng. Nếu bạn muốn thiên đường của mình là một trang trại có khung cảnh chẳng khác gì Texas, bạn có nông trại của Texas. Tóm lại, mỗi người sẽ được có một thiên đường riêng theo sở thích của chính mình. Quả là sung sướng đến vô bờ bến. Và thế là thiên đường của riêng tôi mang hình ảnh một ngọn đồi xanh tươi trong bộ phim The Sound of Music, bộ phim yêu thích nhất của tôi kể từ khi biết đi. Thánh Gabriel nhìn quanh hiền mỉm cười. The Sound of Music có gu đấy chứ, một trong những khung cảnh đắt hàng nhất trên này đấy. Cái gì cơ, đáng ghét, Vậy mà tôi cứ tưởng tôi là người duy nhất chọn nó chứ. Tôi gào lên giận dữ. Thánh Gabriel trợn tròn mắt nhìn tôi như một thể sinh vật lạ. Đó là bộ phim ca nhạc được yêu thích nhất lịch sử điện ảnh mà. Làm sao cô lại hy vọng mình là người duy nhất khi đi lấy ý tưởng từ bộ phim đó cơ chứ? Đúng là giờ khóc giờ cười. Tôi ngúng ngẩy, than vãn một hồi. Nhưng Gabriel vừa rời khỏi thì tôi cũng quên bén mất cái sự thiếu độc đáo của bản thân. Thờ thần dạo bước trên bãi cỏ xanh mướt mà mình hằng ao ước được chạm vào. Bỗng có một tiếng ré lên thất thanh khiến tôi liên tưởng ngay đến tiếng báo động cứu hỏa, và hiện lên trên nền trời là những chữ to màu đỏ: hiện đang đi vào là anh Han Chang Min, 27 tuổi, linh hồn của anh được giải thoát vào hồi. Và cứ thế là cả cái bảng thông tin cá nhân của anh chàng lần lượt hiện ra. Tôi ngơ ngẩn đọc những dòng chữ hiện ra mà chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra cả. Có vẻ như họ đang thông báo cho bản dân thiên hạ trên này biết về một kẻ mới kêu trên họ lên đây thì phải. Thông báo về cái chết? Khoan đã, thế thì cái chết của tôi có được thông báo lúc tôi lên đây không nhỉ? Và nếu có, vậy thì những người thân của tôi đã biết rằng tôi đã lên đây rồi. Đột nhiên, Kalin! Tôi chưa kịp phản ứng thì đã có một vòng tay ấm áp ôm ghì lấy tôi từ đằng sau. Ôi chúa ơi, Kalin! Đúng là Kalin rồi! Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Brian Ju, anh chẳng thay đổi tẹo nào trong suốt mấy tháng em không gặp anh cả. Anh nới lỏng vòng tay để xoay tôi lại và nhìn vào mắt tôi. Chuyện gì đã xảy ra với em thế? Sao em lại ở đây? Tôi với tay búng lên mũi anh, cái cách mà tôi vẫn thường trêu anh trước đây. Thế anh mong em tới địa ngục chắc? Không đời nào, làm sao thế được cơ chứ? Gặp em anh mừng quá trời. Anh không vui vì em chết đâu. Nhưng mà việc quái gì anh phải nói dối nữa chứ? Anh mừng quá vì em đã chết và đến đây bên anh, mừng lắm lắm ý. Brian Joe đúng là tuyết đàn ông mà tôi chưa bao giờ muốn gặp gỡ. Lúc nào cũng vui vẻ quá mức. Thì đấy, người ta chết mà mừng rỡ như thể xong hỷ lâm môn không bằng. Còn tôi, Shin Kalin, lại là kiểu con gái thích cười và những thằng con trai như Brian. Họ lúc nào cũng nhí nhảnh quá mức, trong khi với tôi, thế giới này chỉ toàn nỗi đau khổ. Và tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ thù của tôi hết thảy. Nhưng cũng có thể chính vì vậy mà tôi và anh hợp nhau. Tôi đã từng nghe nói rằng nếu một chàng trai và một cô gái muốn thuộc về nhau, họ phải khớp với nhau đến bao giờ đủ 100% thì thôi. Brian chiếm 50, tôi 50. Và thế là cùng với nhau, hai chúng tôi làm nên 100% tròn bệnh vạnh. Tôi như người chết rồi, vào cái ngày Brian vĩnh viễn bỏ tôi lại một mình trên trái đất. Một tai nạn đáng nguyền rủa, một vụ đâm xe rồi bỏ chạy trên đường làng vắng vẻ. Trái tim tôi vốn mềm yếu vì một chuyện buồn trong quá khứ. Tôi đã phải nằm hàng tuần trong bệnh viện để có thể gột bỏ nỗi đau mất Brian. Và cũng giống như người khác, khi gặp phải chuyện đau đớn đến mức tuyệt vọng, tôi tìm đến Thượng Đế. Nói đúng hơn là tôi quay lại với Thượng Đế. Bởi trước đây, một lần trong quá khứ, đã rất lâu rồi, tôi đã tin vào Thượng Đế. Nhưng Ngài đã làm tôi thất vọng. Ngài đã làm mất đi trong tôi niềm tin. Cái chết của Brian đã đưa tôi trở lại nhà thờ, bởi cầu nguyện dường như là phương thuốc duy nhất cho nỗi đau của tôi. Brian vẫn đang ôm chặt tôi khi tâm trí của tôi quay về với thực tại. Anh làm em ngạt thở rồi đấy. Tôi cười nhẹ. Anh thả tôi ra, miệng vẫn cứ mỉm cười. Anh biết, nhưng anh nhớ em quá. Ngắm em từ nơi xa tít thế này chẳng bao giờ đủ cả. Tôi trố mắt. Mọi người ở trên này làm vậy thật á? Ý em là họ thực sự quan sát những người còn sống ư? Brian gật đầu. Sao lại không? Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi phải hỏi câu tiếp theo. Ngay cả anh biết đấy, những lúc những phút riêng tư ấy mà. Anh ngó tôi tủm tỉm cười đầy ngụ ý. Phút riêng tư á? Thì anh biết đấy, đi tắm này, thay đồ này. Dù tôi biết thừa là anh đã hiểu tôi định nói gì, không thể giả vờ thêm được nữa, Ryan cười phá lên. Em sợ anh nhìn trộm mỗi khi em vào nhà tắm sao? Brian! Brian nở một nụ cười trấn an. Em chưa gặp thượng đế nhỉ? Ông ta cổ lỗ sĩ lắm. Mỗi khi đến những phút giây riêng tư là hình ảnh trước mắt bọn anh lại tự động nhòe đi. Thế nên anh chẳng nhìn thấy gì đâu. Tôi thở ra một hơi, nhẹ cả người. Kiểu này không khéo thượng đế lại chính là mẫu người lý tưởng dành cho tôi ý chứ. Nhưng em lo cái gì nhỉ? Brian cố bám lấy cái chủ đề chẳng lấy gì làm hay ho này. Tôi đổi luôn chủ đề. Vậy làm thế nào mà anh tìm được những người thân của mình trên này? Em muốn tìm bao nhiêu người? Bố mẹ này, cô em này, rồi ông bà em nữa. Dễ ẹc, em chỉ cần tập trung nghĩ về người đó. Và thế là em sẽ tự động đến được bên người đó. Em nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt lại. Trong vô thức, tôi bắt đầu nghĩ đến một cái tên. Một cái tên mà tôi đã không gọi từ rất lâu rồi. Chẳng phải là bố mẹ, cũng không phải thành viên gia đình nào cả. Và như có một cơn gió cuốn qua, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy tôi từ đầu đến chân. Khoảng đâu đó là tiếng Brian hốt hoảng gọi tên tôi. Tôi như trượt trong một không gian bất định. Cơn gió đã qua đi, tôi mở mắt. Trước mặt tôi là một chàng trai trẻ, tuy trông rõ ràng có vẻ già dặn hơn từ lần cuối cùng tôi gặp anh, nhưng lại giống hệt với tưởng tượng của tôi về hình ảnh của anh nếu anh đã sống qua tuổi 16. Anh trợn tròn mắt nhìn tôi và run run khi bước lại gần tôi. Phải em không vậy? Anh thì thầm, đưa một bàn tay ra chạm nhẹ vào mặt tôi. Đúng là em rồi. Nước mắt của tôi chẳng hiểu ở đâu bỗng trào ra. Em nhớ anh lắm, Wan Nhi ạ. Anh là mối tình đầu của tôi. Các thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường của tác giả Aramis. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, bạn có thể comment ngay dưới bài viết này hoặc gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Audiobook Bắt cá hai tay trên thiên đường phần 1 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Thảo Coi và nhóm sản xuất Darling Studio. Còn bây giờ, ban biên tập chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của câu chuyện. Oh, 자격도